và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, đệ 107 chương. Hiện giờ thế giới giao thông tiện lợi, đặc biệt là đối với thành phố lớn Giang Đô tới nói. Đi hướng các địa phương đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa có thể sử dụng rất nhiều lệnh người hoa cả mắt phương tiện giao thông. Giang Đô đến thành phố kế bên hoa đều xa hoa ngắm cảnh xe buýt chính là một trong số đó. Cùng trong tưởng tượng chen chúc nhỏ hẹp hơn nữa đường dài lữ hành thực không thoải mái bình thường. Xe buýt bất đồng, Tân đẩy ra ngắm cảnh xe buýt hưu nhàn thả lỏng tuyệt hảo lựa chọn. Chạy thực ổn, cho dù ở đường núi chạy đều sẽ không làm người cảm thấy sốc này. Hơn nữa ngắm cảnh xe buýt chạy lộ tuyến đều không phải là đường núi. Là Giang Đông cùng hoa đều các nơi nổi danh cảnh điểm. Hoặc hiện đại phồn hoa hoặc hoa đoàn cẩm thốc, từ toàn cảnh cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể dễ như trở bàn tay mà đem sở hữu phong cảnh thu vào trong mắt. Xe buýt chung chỗ ngồi cũng đồng dạng thiên hướng thoải mái hưu nhàn phong cách. Tuy rằng không giống như là tiệm cà phê những cái đó ghế dài như vậy khoa trương. Nhưng chỗ ngồi trước sau bài khoảng thời gian cũng đủ đại thả tự do. Bổn xác nhập ở bên nhau ghế dựa cùng ghế dựa chi gian cũng có thể thông qua phía dưới quỹ đạo tiến. Hành tách ra, xác nhập hoặc xoay tròn, như vậy có thể phương tiện muốn tụ ở bên nhau đồng hành giả. Cũng phương tiện thích đơn độc lữ hành hành khách, phù hợp nhân thể học khoan ghế, tùy ghế dựa di động mặt bàn cùng thoải mái chân dẫm ghế. Rất khó tưởng tượng sẽ vì một chiếc nho nhỏ ngắm cảnh xe buýt trang bị nhiều như vậy đồ vật. Cũng bởi vì cái này, so 50 tòa du lịch xe buýt còn muốn trường một ít ngắm cảnh xe buýt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cất chứa 20 vị hành khách nếu ở như vậy hoàn cảnh như cũ cảm thấy chen. Chúc ầm ĩ, ngắm cảnh xe buýt thượng hành khách còn có thể lựa chọn thông qua đuôi xe thang lầu đi trước xe. Buýt nhị tầng không có cố định chỗ ngồi cùng hành khách, chỉ là một cái trang bị phòng tử ngoại tuyến pha lê vũ che hưu nhàn khu vực. 2-3 cái ghế dài cùng thân xe một bên hưu nhàn ghế dài cấu thành toàn bộ nghỉ ngơi khu vực. Vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm, ngồi ở chỗ này hưởng thụ mới vừa vào thu khi gió lạnh đều là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Như vậy ngắm cảnh xe buýt số lượng không nhiều lắm. Giá cả cũng là lệnh người líu lưỡi sang quý. Bất quá dù vậy, này đó xe buýt mỗi lần xuất phát đều là đầy ngập khách trạng thái. Giống nhau sẽ lựa chọn lấy loại này sang quý giá cả cưỡi cảnh quan xe buýt. Đều là có tiền có nhàn thích nếm thức ăn tươi người trẻ tuổi. Những người này lữ đồ chung đều hiện ra ra nhẹ nhàng thích ý vô ưu vô lự cảm xúc. Nhưng lúc này đây... Ngắm cảnh xe buýt tài xế mở ra tự động điều khiển sau. Liền ngồi ở nơi đó xuyên thấu qua kính chiếu hậu về phía sau quan sát. Hắn có thể cảm giác được hiện giờ trong xe không khí có chút nặng nề. Đó là liền trên xe sang quý Tân Phong hệ thống đều không thể đi trừ áp lực bầu không khí. Nguyên nhân trong đó, chỉ sợ cùng gần nhất trên mạng nói sự tình có quan hệ. Thế giới này đột nhiên xuất hiện một cái gọi là ác mộng thế giới, không gian. Hảo hảo liền có một ít người trở thành rèn luyện giả bị đưa vào những cái đó đáng sợ địa phương đi. Làm nhiệm vụ, có người thậm chí có đi mà không có về. Nhưng ở khủng hoảng đồng thời, rất nhiều người phát hiện trở thành rèn luyện giả hơn nữa từ lần đầu tiên nhiệm vụ may mắn còn tồn. Tại xuống dưới người. Một đám đều trở nên so trước kia càng cường đại, thậm chí ở những cái đó kỳ quái đạo cụ dưới sự trợ giúp. Trở nên, cùng người thường không giống nhau, Phó Minh Trần là ở mất tích án kiện bắt đầu sau mới trở thành rèn luyện giả. Hắn cái thứ nhất tay mới nhiệm vụ là ở một cái âm trầm khủng bố rạp chiếu phim. Tham dự rèn luyện giả suốt có 20 cái. Rèn luyện giả chung có 18 cái đều là mới mẻ ra lò tân nhân rèn luyện giả. Hơn nữa là một ít Phó Minh Trần quen thuộc gương mặt. Sở dĩ quen thuộc, là bởi vì tiến vào ác mộng thế giới phía trước, Phó Minh Trần đang cùng hắn công ty các đồng sự cùng nhau ngồi ở rạp chiếu phim xem điện ảnh làm. Đoàn Kiến, trong đó còn bao gồm hắn vẫn luôn đều yêu thầm nữ đồng sự. Sau đó, bọn họ toàn bộ ảnh đại sảnh 20 cá nhân, bao gồm Phó Minh Trần cùng hắn bộ môn đồng sự thêm giám đốc tổng cộng 10 người. Toàn bộ đều tiến vào ác mộng thế giới, cho nên xuất hiện ở ác mộng thế giới rèn luyện giả. Phó Minh Trần hoặc là rất quen thuộc, hoặc là liền cảm thấy ở ảnh đại sảnh gặp qua. Để cho Phó Minh Thần không nghĩ tới chính là, bọn họ công ty lão bản nhi tử, cũng chính là bọn họ bộ môn vừa mới tiền nhiệm tuổi trẻ giám đốc Lưu Khải. Thế nhưng cũng là một cái thâm niên giả, hơn nữa vẫn là trên mạng lớn nhất rèn luyện giả tổ chức Thự Quang, một người thành viên. Có thể là bởi vì đại bộ phận người đều là tân nhân. Cho nên bọn họ trải qua cái này 20 người rèn luyện giả nhiệm vụ khó khăn không cao. Ở bọn họ đem hết khả năng ôm giám đốc đùi dưới tình huống. Một cái bộ môn người đều an toàn thông qua bọn họ lần đầu tiên ác mộng thế giới nhiệm vụ. Thông quan sau, so với bọn họ mê mang cùng sợ hãi, Lưu Khải giám đốc lại phảng phất đã trải qua rất nhiều lần cùng loại sự tình giống nhau. Vẻ mặt không sao cả, thậm chí cho rằng bọn họ an ủi danh nghĩa kế hoạch một lần bộ môn lữ hành. Lưu Khải thậm chí rộng rãi mà vì bọn họ đều mua sắm xa hoa ngắm cảnh xe buýt vé xe. Một hàng vừa mới kiến thức qua ác mộng thế giới rèn luyện giả liền như vậy lên xe. Bọn họ đem ở trên xe cùng nhau vượt qua ban ngày thời gian. 8 tiếng đồng hồ sau là có thể tới cuối cùng một cái cảnh điểm. Hoa Đô sân bay, này đoạn lữ đồ đối với Phó Minh Trần tới nói phi thường dày vò. Bởi vì hắn thật sự thực không thích vị kia treo thâm niên giả cùng tương lai người lãnh đạo trực. Tiếp xong trọng danh hiệu nam nhân, nhưng liền tính như vậy, vì giữ được bát cơm, Phó Minh Trần cũng không muốn đắc tội cái kia kêu Lưu Khải nam nhân. Bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình cảm xúc, Phó Minh Trần vừa lên xe liền lấy cớ bổ rác, một người đơn độc ngồi ở xếp sau. Nhìn ngồi ở cùng nhau các đồng sự mang theo nịnh hót biểu tình cùng ngữ khí vây quanh ở Lưu Khải. Chung quanh, vài vị khuôn mặt như hoa nữ đồng sự càng là khuôn mặt tiều tụy mà triển lộ tươi cười. Đại gia kỳ thật đều còn không có tự ác mộng thế giới chung phục hồi tinh thần lại. Tâm tình cùng tinh thần trạng thái đều không phải thực hảo. Lại trước tiên muốn ôm ổn cách bọn họ gần nhất đùi. Loại chuyện này ở công ty bộ môn vốn là thường xuyên phát sinh. Cho nên Phó Minh Trần cũng không sẽ bởi vì các đồng sự loại này hành động mà cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, Phó Minh Trần yêu thầm cái kia nữ đồng sự, được xưng là bộ môn chi hoa khâu thu cũng chính vây quanh ở Lưu Khải bên người. Một phản cùng hắn nói chuyện phiếm khi cao lãnh, xảo thiếu xinh đẹp, thập phần nhiệt tình, liền tính nhắm mắt lại không đi xem. Chỉ cần chỉ nghe thấy bọn họ nói chuyện thanh âm, Phó Minh Trần liền cảm thấy khó chịu, chỉ có thể nghĩ cách làm chính mình rời đi lực chú ý. Nhìn về phía trong xe mặt khác hành khách, ngồi ở Phó Minh Trần cách vách cũng là một người tuổi trẻ người. Ghế dựa cách hắn có điểm xa, ngồi ở xe buýt lại như cũ mang một bộ thiển màu trà kính râm. Thoạt nhìn có chút kỳ quái, bất quá Phó Minh Trần nhìn ra được tới. Ngồi ở hắn phía bên phải cách vách hành khách giữa, có một thanh niên diện mạo cực hảo, liền tính che khuất một bộ phận dung mạo, cũng đủ để hấp dẫn người tầm mắt, thậm chí làm Phó Minh Trần nhịn không được nhiều xem vài lần. Còn hảo Phó Minh Trần như cũ nghĩ chính mình cái kia kêu khâu thu đối tượng thầm mến. Cho nên thực mau liền thu hồi tầm mắt, ngắm cảnh xe buýt thượng trừ bỏ Phó Minh Trần bọn họ 11 cá nhân ở ngoài. Cũng chỉ dư lại 9 cái chỗ ngồi, ở lượt qua cái kia diện mạo cực hào thanh niên sau. Phó Minh Trần phát hiện này chiếc xe buýt thượng còn có 3 cái lão nhân tạo thành tiểu đoàn thể. Bọn họ tựa hồ cũng ở nhỏ giọng thảo luận ác mộng thế giới, sự tình. Dư lại 5 người, một cái xem bóng dáng là cao gầy nữ sĩ, một cái không biết vì cái gì ở còn không tính lãnh thời tiết đem chính mình bọc đến đặc biệt kín mít. Thậm chí còn mang theo đỉnh đầu phình phình mũ, còn có Phó Minh Trần mặt sau ngồi một nhà 3 người. Ăn mặc tiểu tây trang tiểu nam hài cùng trầm mặc tuổi trẻ cha mẹ. trừ bỏ tiểu nam hài đùa bỡn cứng nhắc phát ra chút thanh âm ở ngoài. Này toàn ra không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Không biết vì cái gì, rõ ràng là toàn cảnh cửa sổ ngắm cảnh xe buýt, chỉnh chiếc xe buýt lại tựa hồ chỉ có ngồi ở Phó Minh Trần bên người vị kia kính dâm thanh niên. Nghiêng đầu thưởng thức xe ngoại phong cảnh. Hết chương.